Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 630, chương 637, bá thể. Chính là muốn bá đạo. Tử vong hắc động tu hành địa bên trong, Thương Vân Nguyệt đạo sư trong cung điện, một hồi tâm tình hưng phấn đang tràn ngập, hân hoan vui sướng, tại mỗi người ở giữa chảy xuôi ra. Tô Dìu bọn hắn thắng, mặc kệ quá trình như thế nào gian khổ, thắng liền thắng, đại biểu chính là bọn hắn tử vong hắc động thiên kiêu nhóm vinh dự. Mặc dù Tinh Hà Thần Đình cùng tử vong hắc động mâu thuẫn không có công khai, thế nhưng những đạo sư này vẫn là rất rõ ràng, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh, dạy học lý niệm khác biệt, mang ý nghĩa này một trận chiến ý nghĩa sẽ trở nên không tầm thường. Thương Vân Nguyệt nụ cười trên mặt căn bản không che giấu được. Tô Phù tiểu tử kia, làm cho gọn gàng vào, không có cho nàng mất mặt, này như vậy đủ rồi. Nàng Thương Vân Nguyệt, chính là muốn mặt. Mạc Vô Kỵ trong ánh mắt, tràn đầy tinh mang, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tô Phù kỳ thật cũng coi như hắn nửa cái học sinh. Cứ việc thực lực của hắn còn chưa có tư cách làm Tô Phù đạo sư, thế nhưng tại Tô Phù chưa trưởng thành lên trước khi đến, hắn dạy bảo, đối Tô Phù mà nói, là một loại sự kiện quan trọng thức tăng lên. Nếu như không có hắn cung cấp đối Vĩnh Hằng Mộng Văn tàn văn trưởng khống, Tô Phù Mộng Văn trận pháp uy lực căn bản là không có cách tăng lên cao như vậy. Cũng tự nhiên vô phương trong chiến trường thực hiện ma vương thống trị lực. Ngay tại vài vị đạo sư đắm chìm trong vui sướng thời điểm, Enzo sắc mặt hơi hơi cứng đờ, nàng nhìn chằm chằm cái kia giọt nước hình ảnh, khóe miệng hơi hơi co quắp một trận. Thương đạo sư, Enzo vội vàng la lên một câu. Thương Vân Nguyệt đang cùng Mạc Vô Kỵ đắc ý, nghe được Enzo kêu gào, hơi sững sờ. Tiểu An An, làm sao vậy? Thương Vân Nguyệt nghi hoặc, chung quanh hắn đạo sư của hắn sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Enzo nâng lên tay trắng, chỉ cái kia giọt nước hình ảnh, hít sâu một hơi, giờ khóc giờ cười. Tô Phù tiểu sư đệ, lại kiếm chuyện, mà giờ khắc này, Thương Vân Nguyệt tầm mắt cũng rơi vào giọt nước bên trong. Thấy được hình ảnh kia, trong tấm hình, Tô Phù giống như là điên rồi, một đường chạy như điên 3 vạn dặm, xông về Long Vĩ Gián mối dị tộc Đại Thành. Tại nhìn thấy mà giật mình bên trong, nhảy lên một cái, tay không trèo lên Đại Thành. Đạo sư trong cung điện các học sinh sợ ngây người, đây là hạng gì kỹ thuật? Tay không trên bàn dị tộc Tương Thành, đây chính là một tòa dị tộc Đại Thành A. Có tôn giả cấp bất diệt chủ trấn giữ thế lực đáng sợ. Bên trong tòa thành lớn bất diệt chủ số lượng cũng nhiều đến kinh ngạc. Đó là nhất tộc lực lượng hội tụ chỗ. Cứ việc, giả lập chiến trường nhất tộc Đại Thành là hư cấu đi ra, là bị bắt làm tù binh nhất tộc xây dựng. Thế nhưng, cũng giống vậy không thể khinh thường. Giả lập chiến trường, được xưng là tiểu thần ma chiến trường, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Tên điên a, Tô Phù, đây là muốn làm gì? Sẽ chết a. Một khi tôn giả cấp chấn nộ, lôi đình ra tay, Lạc Mộc tôn giả có thể còn kịp cứu hắn sao? Rất nhiều nhân tộc thiên kiêu châu đầu ghé tai. Thương Vân Nguyệt vẻ mặt đen tối vô cùng. Tiểu tử này liền không thể an phận một chút. Mạc Vô Kỵ cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Dĩ nhiên, cổ quái bên trong cũng có được vẻ lo lắng. Hắn đến cùng muốn làm gì? Mạc Vô Kỵ hỏi. Dư Sơn Hà chờ đạo sư cũng đầy mặt cổ quái. Dạng này bữa học sinh, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Cho dù là Yến Bắc Ca, hẳn là cũng không dám một thân một mình xông lên dị tộc Đại Thành A. May mắn Yến Bắc Ca mấy người biết được nặng nhẹ. Thương Vân Nguyệt thấy Yến Bắc Ca cùng với Tư Đồ Dạ mấy người trốn ở trong rừng rậm, không có nhất thời nóng não đi theo Tô Phù giết đến tận dị tộc Đại Thành Tường Thành. Bằng không, bốn vị ưu tú nhân tộc thiên kiêu đồng thời xuất hiện. Dị tộc bên trong tòa thành lớn tôn giả, tất nhiên sẽ cười đáp điên cuồng, dùng liều mạng phương thức, liều mạng bị Lạc Mộc tôn giả giết chết, cũng sẽ đem bốn người này toàn bộ chém giết. Tô Phù muốn phá thân thể gông cùm xiềng xích, bước vào bá thể, một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên. Thương Vân Nguyệt khẽ giật mình, nhìn sang, phát hiện nói chuyện chính là Tiểu Mộng. Tiểu Mộng cắn một khỏa linh quả, nhìn chằm chằm giọt nước bên trong Tô Phù. Mộng tộc chi nhãn lập lòe tinh mang, bước vào bá thể. Thương Vân Nguyệt sững sờ, sau một khắc, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Quấy rối, phá bá thể hoại đại sự này, làm sao có thể trong chém giết trùng kích đột phá? Vạn nhất xuất hiện một chút xíu sai lầm, cái kia đều sẽ ảnh hưởng cả một đời. Thương Vân Nguyệt cắn răng, mặt khác cũng là xôn xao cùng hai mặt nhìn nhau. Không hổ là vệ trì đề cử tới học sinh, quả nhiên đủ điên cuồng. Mẹ nó, Thương Vân Nguyệt thầm mắng một câu, về sau, quay người, liền hướng đạo sư cung điện bên ngoài bay đi. Mạc Vô Kỵ suy nghĩ một chút, cũng bắt kịp Thương Vân Nguyệt, Dư Sơn Hà mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cũng đi theo. Ba vị đạo sư bắn ra rời đi đạo sư cung điện, đi giả lập chiến trường. Mặc dù bọn hắn biết, giả lập trong chiến trường có Lạc Mộc tôn giả tọa trấn, bọn hắn chạy tới cũng vô dụng. Nếu như dị tộc bên trong tòa thành lớn tôn giả cấp làm thật ra tay, bọn hắn cũng không kịp cứu viện. Có thể là Thương Vân Nguyệt chờ người vẫn là lựa chọn tiến vào giả lập chiến trường. Giả lập trong chiến trường, trốn ở trong rừng rậm Yến Bắc Ca, Tư Đồ Dạ đám người xem vô cùng lo sợ. Thật bá đạo, Tư Đồ Dạ khiếp sợ mở miệng nói, thân thể này, vô địch a, cái này người không có man tộc huyết mạch a, như không man tộc huyết mạch, làm sao có thể hung ác như thế lệ. Tư Đồ Dạ nói, Yến Bắc Ca ngưng trọng nhìn chằm chằm nơi xa dị tộc phía trên tòa thành lớn Tô Phù. Hắn tại do dự, muốn đừng xuất thủ, bởi vì hắn nhìn ra Tô Phù là dự định trùng kích bá thể cảnh giới. Tô Phù tại tu hành bá thể, này điểm, tại tu hành địa bên trong không phải bí mật gì. Lúc trước Tô Phù trước mặt mọi người, cởi trống trơn ngâm tắm thuốc. Rất nhiều người đều rõ ràng. Không, ta đạo sư nói qua, Tô Phù huyết mạch, thực thiên sư huyết mạch. Yến Bắc Ca nói, thiên sư huyết mạch, Tư Đồ Dạ hơi ngưng lại, người mẹ nó đùa ta. Thiên sư hạng gì tiêu sái, hạng gì phong lưu nhân vật, có thể có như thế cái ma quỷ hậu đại. Đáng chết, tôn giả cấp ra tay rồi. Bỗng nhiên, Yến Bắc Ca bốn người sắc mặt đại biến, bọn hắn khoảng cách dị tộc Đại Thành gần nhất, cho nên cảm thụ cũng rõ ràng nhất. Dị tộc bên trong tòa thành lớn bộc phát ra khủng bố muốn xông ra chân trời khí tức. Một tôn trăm mét cao lớn long vĩ rán mối nổi lên, băng lãnh hiện ra tối vảy màu đen, tản ra sắc bén đến cực hạn vầng sáng. Oanh, khí tức kinh khủng làm cho cả dị tộc Đại Thành tường thành không răng đầy vết rạn. Tô Phù đứng ở trên đó, cao 8 mét thân thể, cường tráng phảng phất thần ma, màu vàng xương máu quấn quanh ở hắn hận đi chung quanh. Trăm mét long vĩ rán mối, dị tộc tôn giả cấp, trong mắt lạnh như băng, như đèn lồng rọi sáng ra sắc bén hào quang. Hắn ngửi được tổ huyết mùi vị. Vương tổ huyết mùi vị, bực này tổ huyết chỉ sẽ xuất hiện tại dị tộc vương tộc hậu duệ trong tay. Tại sao lại xuất hiện tại không quan trọng nhân tộc thiên kiêu trong tay? Vương tổ huyết đại biểu là long vĩ rán mối nhất mạch vinh dự. Hắn muốn vì vương tộc vinh quang, đoạt lại tổ huyết, bành bành, ao ao ao xiềng xích quấn quanh thanh âm nổ vang. trăm mét long vĩ rắn mối trên thân, quấn quanh lấy từng chiếc băng lãnh mà thô to xiềng xích. Theo xiềng xích kéo căng, một chút tới gần xiềng xích tinh không cảnh long vĩ rắn mối. Lập tức bị nện sụp đổ. Bất quá, đầu này tôn giả cấp long vĩ rắn mối. Không chút phật lòng, chết, đầu này long vĩ rắn mối há mồm phát ra bạo giống. Khí tức kinh khủng, trùng kích bốn phía đá vụn, không ngừng trùng kích, hai tôn bất diệt chủ long vĩ rắn mối. Càng điên cuồng lên xông về phía Tô Phù, trong đôi mắt chỉ còn lại có giết chóc chi ý. Tô Phù trên người màu vàng mộng văn, càng ngày càng trầm ngưng, màu vàng nhạt long vĩ rắn mối vương tổ tổ huyết phiêu phù ở Tô Phù trong tay. Tô Phù lại là cười nhạt một tiếng, đột nhiên bóp nát, vô số năng lượng tại màu ngà sữa mộng văn tịnh hóa phía dưới. Nối đuôi nhau vào Tô Phù trong cơ thể, cọ rửa Tô Phù thân thể, vương tổ tổ huyết lực lượng mạnh bao nhiêu? Cái kia là có thể nhường một vị bình thường bất diệt chủ có được tôn giả cấp chiến lực bảo vật. Một giọt máu, năng lượng ẩn chứa, cao tới 100 triệu điểm cảm giác bùng nổ. Thành liền bất diệt chủ, cần thiết cảm giác làm ngàn vạn điểm, mà thành tựu tôn giả cấp thì cần muốn 100 triệu. Những năng lượng này cọ rửa đến Tô Phù trong cơ thể, cơ hồ muốn no bạo Tô Phù thân thể. 100 triệu điểm cảm giác cọ rửa, mặc dù bị màu ngà sữa mộng văn hút lấy đi phần lớn, thế nhưng rót vào Tô Phù trong cơ thể vẫn như cũ phảng phất muốn no bạo Tô Phù thân thể giống như. Oanh, tại trong tầm mắt bên trong, Tô Phù thân thể đột nhiên sưng lên, bị chống đỡ nở lớn, da thịt phồng lên đến cực hạn, bóng loáng phát sáng, mạch máu kinh mạch càng là bành trướng đến cơ hồ muốn bị no bạo giống như. Tô Phù đôi mắt trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, thật mỏng kim vụ đang không ngừng lưu truyền. Bành, Tô Phù dưới chân tường thành lập tức nổ tung, đó là bởi vì năng lượng rót vào trong cơ thể về sau, Tô Phù thân thể trở nên không chịu nổi gánh nặng. Này chút vốn không phải lực lượng của hắn, là thuộc về dị tộc lực lượng, là hắn cưỡng ép cướp đoạt tới. Vương tộc hậu duệ lợi dụng những năng lượng này cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ khó chịu, mà không có vương tộc huyết mạch, trừ phi đi đến tôn giả cấp, có thể luyện hóa tăng lên, bằng không, một giọt tổ huyết chi lực, đủ để no bạo. Giống, xiềng xích kéo căng, cái kia tôn trăm mét long vĩ rắn mối, gầm thét liên tục, xoạt xoạt một tiếng, trói buộc hắn xiềng xích lập tức đứt đoạn ra. Này tôn giả cấp long vĩ rắn mối, đột nhiên lao ra đại thành, toàn bộ dị tộc đại thành, sụp đổ, vỡ nát rạn nứt, nơi này gợn sóng truyền ra, khoảng cách vạn mét xa những dị tộc khác đại thành cũng lần lượt cảm ứng được này gợn sóng. Một tôn lại một tôn đáng sợ tồn tại, ý chí thức tỉnh, bọn hắn ngửi được đáng sợ vô cùng long vĩ rắn mối vương tổ khí hơi thở. Trong ngủ mê tôn giả cấp dồn dập thức tỉnh, tinh thần ba động tiêu tán, vượt qua vạn dặm xa, nhìn trộm tất cả những thứ này, Tô Phù cảm giác thân thể đều muốn bị no bạo như vậy. Lợi dụng vương tổ tổ huyết tới trùng kích bá thể, đích thật là cái điên cuồng quyết định. Bất quá, nghĩ muốn thành tựu bá thể, tự nhiên muốn bá khí. Không bá khí, hoàn thành cái giám bá thể. Ban đầu, hắn có khả năng chậm rãi luyện hóa vương tổ tổ huyết, chuyển hóa làm cảm giác, tăng cao thực lực, đại khái có thể tăng lên gần mấy trăm vạn điểm cảm giác. Có thể là, hắn đem những lực lượng này dùng tới trùng kích thân thể, vậy liền nguy hiểm vạn phần. Oanh, to lớn miệng đột nhiên hiển hiện, che khuất bầu trời, miệng đầy bén nhọn răng xem người tê cả da đầu. Thần tâm run rẩy, cái kia tôn trăm mét long vĩ rắn mối tôn giả cấp há to mồm, một ngụm hướng phía Tô Phù cắn tới, muốn đem tô phù một ngụm nuốt vào. Tại vương tổ tổ huyết cọ rửa dưới tô phù. Đối với Long Vĩ Gián mối tôn giả cấp mà nói, cái kia chính là vật đại bổ, há có thể tùy tiện buông tha. Toàn bộ tường thành đều bị cắn nát hơn phân nửa, mà tô phù thân thể tiêu tán lấy màu vàng xương máu, đạp không mà đi, hư không tựa hồ cũng bị đạp không ngừng lõm. Tôn giả cấp Long Vĩ Gián mối cái đuôi đột nhiên quét qua, tường thành đổ sụp hơn phân nửa, kiếm vỡ xiềng xích đột nhiên vung ra đánh tới hướng tô phù này, hất lên bên trong ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Tôn giả cấp bùng nổ lực lượng, đây chính là dùng ức cảm giác mà tính. Tô phù hai tay thẳng băng, đột nhiên rút giống này vung tới xiềng xích. Oanh, xiềng xích cùng tô phù hai tay va chạm, lập tức xiềng xích nổ nát vụn, mà tô phù hai tay cũng trong nháy mắt máu thịt be bét nổ tung bao quanh xương máu. Tôn giả cấp hoàn toàn chính xác mạnh, dù cho này Tôn Long Vĩ Gián mối tôn giả cấp đã bị nhân tộc tù binh mài đi góc cạnh, thế nhưng như cũ là chân chính tôn giả cấp. Tô phù thét dài, điểm điểm huyết dịch dương vẩy trong hư không. Đầu này Long Vĩ Gián mối đầu lưỡi một quyền, một búng máu hút vào trong miệng, đôi mắt lập tức tỏa hào quang mạnh. Thật chính là tổ huyết mùi vị. Nuốt tổ huyết, thực lực của hắn đem tiến thêm một bước, thậm chí có khả năng thoát khỏi này giả lập chiến trường trói buộc. Nghiệt xúc, trong hư không, một tiếng nổ vang, đột nhiên bùng nổ, một cây mộc trượng, đột nhiên theo trong hư không, đập xuống mà xuống, bành, dị tộc đại thành tường thành, trực tiếp nổ nát bấy, mấy chục vị. Tinh không cảnh Long Vĩ Gián mối tại đây bùng nổ bên trong, triệt để nổ làm vụn thịt. Tôn giả cấp Long Vĩ Gián mối gầm thét, móng vuốt nâng lên, cùng mộc trượng va chạm. Nhưng mà, một tiếng nổ vang, đầu này Long Vĩ Gián mối móng vuốt lập tức bạo vỡ đi ra. Bất quá, tôn giả Long Vĩ Gián mối không chút phật lòng, hắn trong hai con ngươi tràn đầy vẻ điên cuồng. Theo hắn lựa chọn ngoi đầu lên bắt đầu, hắn liền biết chính mình khả năng sống không nổi nữa. Lạc mộc tôn giả, thiên hồ bà bà đám nhân tộc đỉnh cấp tôn giả cấp cường giả cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá, hắn cho dù là chết, cũng muốn đổi đi này tôn thiên kiêu. Có được vương tổ tổ huyết thiên kiêu, coi như là vì bảo vệ vương tổ vinh quang cũng phải giết tô phù. Chết, mộc trượng lại lần nữa kéo xuống, quất vào Long Vĩ Gián mối trên thân, khiến cho này tôn Long Vĩ Gián mối thân thể nổ tung. Vô số lân phiến vỡ nát chạy như bay, lạc mộc tôn giả theo trong hư không hiển hiện, nhìn xem không sợ chết tôn giả Long Vĩ Gián mối. Sắc mặt hơi đổi, tô phù tiểu tử này, đây là đưa tới này tôn Long Vĩ Gián mối tôn giả bao lớn cừu hận. Tiểu tử này, vì cái gì mỗi lần vào giả lập chiến trường, đều có thể làm ra như thế oanh oanh liệt liệt sự tình? Chẳng lẽ không gây sự, cứ như vậy khó sao? Trước đó trêu chọc bất diệt chủ còn chưa tính, hiện tại liền tôn giả cấp đều trêu chọc đến không chết không thôi trình độ. Thật chẳng lẽ muốn buộc nàng đem tô phù kéo vào sổ đen? Tô phù thét dài một tiếng. Không sợ chết Long Vĩ Gián mối, đột nhiên xung phong tới, cái đuôi quét ngang, khiến cho hư không không ngừng nổ nát vụn, năng lượng ba động khủng bố, nhường hư không vết nứt không ngừng nổi lên, mà tô phù cũng chiến đến điên cuồng, hắn muốn thành tựu bá thể, nào có lùi bước đạo lý, hai tay máu thịt be bét, vậy liền trên hai chân, phù không thê. Tô phù thần tâm khẽ động, nhớ tới trước đây thật lâu thể thuật, bước ra một bước, hư không nổ nát vụn, từng bước một, phảng phất thang đăng thiên mà đi, mỗi một chân đạp dưới, tựa hồ cũng muốn đem hư không đạp nổ nát vụn giống như. Long Vĩ Gián mối cái đuôi quét ngang, Tô Phù hai chân đột nhiên đạp đi lên, đông đông đông, mỗi một bước đạp dưới, Tô Phù chân liền nổ tung một đoàn xương máu. Đến cuối cùng, Tô Phù hai chân cũng triệt để nổ nát vụn. Kim sắc huyết dịch lưu chuyển, tổ huyết lực lượng khổng lồ không ngừng bị Tô Phù hấp thu chuyển hóa. Tô Phù trong hai con ngươi vẻ điên cuồng chợt hiện, trên đỉnh đầu, một đầu lại một đầu viễn cổ cự tượng nổi lên, 51 đầu, 52 đầu, 53 đầu, đây đều là nguyên thủy nhất viễn cổ cự tượng, Tô Phù còn không có tuyên khắc mộng văn đến trên đó. Đương nhiên, thời khắc này Tô Phù cũng không có tinh lực đi tuyên khắc mộng văn. Chỉ có thể bằng vào ấn tượng ngưng tụ vạn tượng chi lực. Tổ huyết lực lượng đang không ngừng bị tiêu hao. Tô Phù đỉnh đầu viễn cổ cự tượng càng tụ càng nhiều. Làm ngưng tụ đến thứ 70 đầu thời điểm, đầu kia tôn giả cấp long vĩ rắn mối lại giết tới đây. Hắn một chảo nâng lên, hướng phía Tô Phù đánh tới. Lạc Mộc tôn giả chấn nộ vô cùng. Ở trước mặt nàng, Tô Phù thế mà bị đẩy đến hai chân sụp đổ. Nộ, Lạc Mộc tôn giả nắm lấy mộc trượng, thân thể thuấn di biến mất, lại lần nữa xuất hiện, liền tại cái kia long vị rắn mối trước đó. Mộc trượng quét ngang mà ra, đột nhiên biến to lớn, nện ở tôn giả cấp long vị rắn mối trên thân. Một tiếng nổ vang, đem đầu này long vị rắn mối nửa người đều rút sụp đổ. Có thể là, đầu này long vị rắn mối căn bản không để ý tới Lạc Mộc tôn giả. Dù cho thân thể bị đánh bạo, vẫn như cũ muốn chụp chết Tô Phù. Tô Phù nộ mà quay người, dùng phía sau lưng mạnh mẽ kháng trụ long vị rắn mối một chảo này. Phần lưng nổ tung xương máu, máu thịt be bét, lộ ra một cây vàng óng ánh xương sống. Xương sống như rồng, vặn vẹo ở giữa. Bắn ra vang động trời tiếng, Tô Phù miệng mũi chảy máu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hung lệ, còn thiếu một chút, vạn tượng chi lực không ngừng ngưng tụ, thân thể cơ hồ muốn bị no bạo giống như 80 tượng chi lực, 81 tượng chi lực, làm Tô Phù ngưng tụ đến 90 tượng chi lực thời điểm. Tô Phù thân thể, cuối cùng gánh không được, bắt đầu không ngừng sụp đổ. Lạc Mộc tôn giả tầm mắt hung quang đại thịnh, cái kia tôn long vĩ rắn mối tôn giả bị nàng đóng đinh tại dị tộc đại thành phế tích phía trên. Có thể là, nàng lại không có chút nào ý mừng, quay đầu hướng nơi xa nhìn lại, nơi xa rừng rậm, đột nhiên nổ nát vụn, vô số cây cối hất bay vào bầu trời. Yến Bắc Ca, Tư Đồ Giả, Tả Thiên Nhất, La Thành không bốn người mặt đen lên, thở không ra hơi nhanh như gió chạy như điên, chỉ thiếu chút nữa khóc lên. Tại phía sau của bọn hắn, một tôn che khuất bầu trời quỷ hỏa yêu kéo lấy trầm trọng xiềng xích, phát ra chấn thiên gào thét. Một đầu ba chân ma con ếch, một cước đạp toái địa mặt, hoành vung xiềng xích tới. Những dị tộc khác đại thành tôn giả cấp bị Tô Phù trên người vương tổ tổ huyết hấp dẫn. Giờ phút này Tô Phù liền phảng phất một khối đường tăng thịt, nhường những tôn giả này cấp cũng không nhịn được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.